khống chế hàn khí kinh người của nó. Trong lòng không khỏi thầm nhủ, đây mà nhiều sao? Hình như ta mới lấy ra 1/3. Thật tốt quá. Không ngờ vị tiểu hữu này có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu vẫn đồng bạch tinh của ta. Thế này vậy, bản trưởng lão chỉ cần 1/2 khối vẫn đóng bạch tinh này, không biết ý tiểu hữu thế nào, có yêu cầu gì cứ nói ra. Dịch trưởng lão có vẻ kích động, nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, sắc mặt tự tin nói với Trương Hằng, ồ, ngài chỉ cần 1/2, Trương Hằng khẽ kinh ngạc, theo ý nghĩ của hẳn, cầm toàn bộ khối vẫn đóng bạch tinh này giao dịch cho dịch trưởng lão này, mình sẽ kiếm được càng nhiều pháp bảo thông linh hơn, chẳng phải tuyệt diệu hay sao? Ta thấy trong người tiểu hữu còn lưu lại một chút khí tức của vẫn đóng bạch tinh, xem ra đang dùng vật này tăng lên công lực. Đạo hữu có thể bỏ ra 1/2 giao dịch với ta, cũng là nhịn đau bỏ ra thứ yêu thích. Bản trưởng lão sao còn có thể làm ra chuyện lòng tham không đấy? Buộc tiểu hữu giao hết tất cả vẫn đóng bạch tinh được chứ? Trên mặt dịch trưởng lão cũng có vài phần hàm ý chân thành. Trương Hằng nao nao, không khỏi giật mình. Đối với tu sĩ đứng đầu tu luyện công pháp thuộc tính băng mà nói, vẫn đóng bạch tinh quả là thánh phẩm tăng lên thực lực. Đổi lại người khác thì dù có bất cứ điều kiện gì cũng sẽ không chịu lấy vật này ra giao dịch. Bởi vì tu vi mới là căn bản chân chính của tất cả người tu chân, móc nối thẳng với thọ nguyên của bản thân. Pháp bảo, linh đan gì khác chỉ là vật ngoài thân. Lúc này, tất cả tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng ở Thiên Tâm Lâu, ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng đều nhuộm đỏ, hiển nhiên cực kỳ hâm mộ ghen ghét. Ngay cả băng liên bà cấp phủ chủ cũng không ngoại lệ, ánh mắt sáng quắc nhìn vẫn đóng bạch tinh tỏa sáng lấp lánh làm người ta kinh diễm, lơ lửng trên bàn tay Trương Hằng. Trưởng lão ngài hiểu lầm rồi, Trương mộ không phải chủ tu công pháp thuộc tính băng, cho nên vẫn đồng bạch tinh này hoàn toàn có thể giao dịch tất cả cho ngài. Trương Hằng vội giải thích, bộ dạng hận không thể ném thứ phế phẩm này ra ngoài. Tiểu hữu không phải tu luyện công pháp thuộc tính băng. Lần này, ngay cả dịch trưởng lão cũng bất ngờ. Qua một cái, tu sĩ nơi này đều ồ to. Không tu luyện công pháp thuộc tính băng, còn sử dụng vẫn đóng bạch tinh, quả là phá của trời ban mà. Một gã đại tu sĩ hợp thể tu luyện công pháp thuộc tính băng, ánh mắt sắp bốc lửa. Mấy tu sĩ hợp thể ngang hàng với hắn, sắc mặt cũng rất khó coi. Thứ bọn họ xem như thánh vật, ở trong tay Trương Hằng lại thành thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Đúng là người so với người, tức chết người mà. Đa số tu sĩ nơi này không khỏi âm thầm thở dài. Sắc mặt dịch trưởng lão cũng rất thú vị, có phần hứng thú liếc Trương Hằng. Đột nhiên ánh mắt rơi vào Tống An Nguyệt bên cạnh hắn. An Nguyệt, không phải ngươi nghe lệnh sư phụ đến chiêu đãi khách ở Bồng Lai Đảo hay sao? Tại sao lại đột nhiên chạy đến đây góp vui? Dịch trưởng lão thần niệm truyền âm hỏi. Sắc mặt Tống An Nguyệt chợt cứng lại, vội vàng trả lời, hồi trưởng lão, hiện giờ ta đang chiêu đãi khách quý Bồng Lai Đảo, chưa từng chậm trễ. Thấy sắc mặt Tống An Nguyệt nghiêm nghị, ánh mắt dịch trưởng lão đảo qua nơi này, cũng không phát hiện tu sĩ cấp bậc trên phủ chủ. Sắc mặt trầm xuống, ngươi còn dám nói dối. Khách quý ngươi chiêu đãi ở nơi nào? Ánh mắt Tống An Nguyệt liếc qua Trương Hằng, hết sức ủy khuất nói, không phải là hắn đó ư? A, hắn chính là khách quý mà Tán Tiên đại nhân đích thân chỉ định. Dịch trưởng lão há to miệng, bộ dạng thật khó tin. Có phải Tán Tiên đại nhân chỉ định hay không thì An Nguyệt không biết, nhưng chuyện này do sư tôn phân phó, sao ta dám chậm trễ? Trong lòng Tống An Nguyệt cũng cực kỳ khó hiểu, nàng đã chiếm được một tin tức càng thêm kinh người từ chỗ dịch trưởng lão, Trương Hằng này còn là do đích thân Tán Tiên đại nhân chỉ định là khách quý Bồng Lai Đảo. Rốt cuộc nam tử này có thân thế lai lịch gì, đến mức làm cho Tán Tiên đại nhân đứng trên đỉnh thế giới này chiêu đãi như thế? Lần đầu tiên trong đời, Tống An Nguyệt sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt với một nam tử, bức thiết muốn biết hết thảy những chuyện về đối phương. Hai người dùng thần niệm trao đổi, những người khác không biết được, nhưng dịch trưởng lão là tiêu điểm nơi này. Thần sắc biến hóa vi diệu của lão làm cho rất nhiều người chú ý phát hiện ra. Dịch trưởng lão ho khan một chút, che giấu thần thái xấu hổ của mình. Dịch trưởng lão, không biết ý của ngài thế nào? Trương Hằng lên tiếng nhắc nhở. Hắn ngồi ở cạnh Tống An Nguyệt, tuy rằng không thể tra xét hai người trao đổi thần niệm, nhưng cũng có thể đoán được một chút. Nếu Trương Tiểu Hữu đồng ý, đương nhiên là ta cầu còn không được. Dịch trưởng lão mỉm cười ôn hòa, hỏi, không biết Trương Tiểu Hữu cần thứ gì? Chỉ cần ta có, sẽ đốc hết sức lấy ra trao đổi. Ta cần rất nhiều pháp bảo thông linh, tối thiểu là cấp bậc linh bảo trung phẩm. Đương nhiên, đổi một ít tài liệu luyện chế linh bảo thông linh cũng được. Nói tóm lại, dịch trưởng lão cứ đưa ra xem thử. Trương Hằng không để ý nói. Trương Tiểu Hữu thật là một người thú vị. Dịch trưởng lão hơi trầm ngâm, đột nhiên khoát tay. Trong hư không lóe ra mười mấy hai mươi kiện pháp bảo thông linh, toàn bộ đều là cấp bậc linh bảo phòng ngự trung phẩm. Nhiều pháp bảo thông linh như thế, trong lòng Trương Hằng mừng thầm, quả thật còn hơn cả mình chém giết một trận ở Cửu U Hải vực. Lại cho Tiểu Hữu một kiện này. Dịch trưởng lão lại khoát tay. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một chiếc phi luân màu xanh lóe hàn quang, một cổ uy lực mạnh mẽ phủ xuống Thiên Tâm Lâu. Pháp bảo thông linh thượng phẩm, chúng tu sĩ biến sắc cùng kinh hô. Ngay cả ba vị cường giả cấp phủ chủ, ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng cũng có phần hâm mộ. Trương Hằng vốn tưởng rằng đổi được 20 kiện pháp bảo thông linh trung phẩm đã là chiếm tiện nghi rồi. Không ngờ còn có thể thêm được một kiện linh bảo thượng phẩm. Kết quả này hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Trương Tiểu Hữu, những pháp bảo này đổi lấy khối vẫn đồng bạch tinh kia, có vừa lòng không? Dịch trưởng lão như cười như không nhìn Trương Hằng, mang theo một loại ánh mắt khác lạ. Vừa lòng, rất là vừa lòng. Trương Hằng cười vui vẻ, vươn tay nắm lại, lập tức hút tất cả pháp bảo thông linh kia vào trong tay. Linh bảo tới tay, Trương Hằng cảm thấy mừng rỡ. Cảm giác bồng lai đảo này quá là một chỗ đãi vàng thật tốt. Hội giao dịch lần này có thể lấy được hai loại tài liệu, đã ngoài dự đoán của lão phu. Nếu những người khác còn có tài liệu trên danh sách này, có thể trực tiếp tới tìm ta. Dịch trưởng lão dứt lời, liền nhắm mắt dưỡng thân. Tu sĩ nơi này khe khẽ thì thầm, một lát sau đều lấy ra pháp bảo, tài liệu, ngọc giản của riêng mình, bắt đầu giao dịch với nhau. Trong đó ba vị đại nhân vật cấp phủ chủ giao dịch cấp bậc cao nhất, đưa ra vật làm đa số tu sĩ khác nhìn mà chỉ có thể than thở. Nữ nghị trưởng Bồng Lai Đảo bên cạnh Trương Hằng cũng xen chân, tiến hành giao dịch với mấy tu sĩ, đổi được thứ mình cần, hết sức hài lòng. Trương đạo hữu, nơi này không còn thứ ngài cần nữa sao? Tống An Nguyệt thấy Trương Hằng bình thản ngồi bên cạnh, bộ dạng không có hứng thú với giao dịch bên ngoài, không khỏi lên tiếng hỏi. Trương Hằng cười khẽ, hôm nay ta đã thu vào đầy túi, tạm thời không có nhu cầu khác. Tuy nhiên, ta còn có chuyện mời Tống cô nương hỗ trợ. Có chuyện gì? Tống An Nguyệt nhoẻn miệng cười, Trương đạo hữu là khách quý Bồng Lai Đảo ta. Có gì cần cứ nói thẳng, không cần khách khí. Chuyện là thế này, phân thân của ta sắp đến đây, đến lúc đó muốn tiến vào Bồng Lai Đảo sẽ lại gặp chút vấn đề trình tự phức tạp. Trương Hằng bình tĩnh nói ra. Bởi vì ở vòng ngoài Bồng Lai Đảo có bố trí một tầng trận pháp vô cùng mạnh mẽ, tu sĩ bình thường không được pháp thì căn bản không vào được. Trương Hằng mới có yêu cầu này. Ha ha, thì ra là chuyện này. Trương đạo hữu cứ yên tâm, trận pháp bên ngoài Bồng Lai Đảo vô cùng kỳ diệu, sẽ không trói buộc phân thân của ngài. Bản tôn của ngài đã thông qua trận pháp, phân thân sẽ không bị trở ngại gì. Tống An Nguyệt giải thích cho Trương Hằng. Không ngờ trận pháp bên ngoài Bồng Lai Đảo còn có công hiệu kỳ diệu như thế. Trương mỗ xem như mở rộng tầm mắt. Trương Hằng phát ra lời khen ngợi từ nội tâm. Trên thực tế, lúc trước phân thân của Trương Hằng chuẩn bị trực tiếp từ Lam Tinh Đảo truyền tống lên Bồng Lai Đảo. Nhưng cân nhắc đủ loại hạn chế cùng kiểm tra khi tiến vào đảo tu chân cấp 1, mới quyết định bay đến đây, chờ gặp lại bản tôn mới quyết định. Nhưng không ngờ tới phân thân của Trương Hằng gần Bồng Lai Đảo, cũng lên đường trước tiên, kết quả cuối cùng lại là bản tôn Trương Hằng đến Bồng Lai Đảo trước. Cái này không thể không nói thần thông nghịch thiên của Âm Dương Tán Tiên, lại trực tiếp mang theo Trương Hằng thuấn di đến Bồng Lai Đảo. Cách xa đến hơn 1.000 vạn dặm, trực tiếp thuấn di đến đây, lại còn kéo theo một người, như thế khủng bố cỡ nào. Mỗi khi Trương Hằng nghĩ tới điểm này, đều kính sợ thần thông vô địch của nhân vật cấp Tán Tiên, không hổ là nhân vật đỉnh cao thế giới này. Hội giao dịch tiến hành gọn gàng. Trong lúc này ánh mắt Băng Liên bà ngẫu nhiên liếc tới Trương Hằng, hơn nữa còn hỏi một lần, vị Trương đạo hữu này, trong tay đạo hữu còn có vẫn đống bạch tinh hay không? Trương Hằng đông cứng trả lời, không có. Băng Liên bà lộ ra vài phần không cam lòng, thậm chí sinh ra ý niệm ác độc. Trương Hằng mắt không thấy tâm không phiền, dứt khoát nhắm mắt lại. Nửa canh giờ sau, một đạo độn quang màu bạc kéo tới Bồng Lai đảo như một ngôi sao băng. Bỗng nhiên Trương Hằng mở mắt, hiện ra một tia thần quang như ngọn lửa. Tống An Nguyệt dùng thần thức quét qua, chợt có phát hiện, cười nói, Trương đạo hữu, phân thân của đạo hữu đã đến rồi, không ngại thử xem. Cách xa phân thân lâu như thế, cùng trải qua khó khăn hiểm trở, rốt cuộc nay đã gặp lại. Trương Hằng gật đầu, hít sâu một hơi, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ chờ mong. Vù, đúng lúc này, một tia chớp bạc lóe lên, trực tiếp tiến vào người Trương Hằng. Phân thân cùng bản tôn, hợp nhất. Trong phút chốc, hai cổ lực lượng linh hồn cấp phủ chủ hòa hợp một thể. Ầm, dị biến xảy ra, một cổ uy lực tinh thần hùng hồn như biển rộng tỏa khắp thiên tâm lâu nơi chúng tu sĩ đứng đầu tụ tập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, uy lực linh hồn hợp thể, hạ lực lượng linh hồn phân thân cùng bản tôn hòa hợp một thể. Tâm thần Trương Hằng chấn động, bỗng nhiên đặt chân vào một cảnh giới kỳ diệu. Ầm, một cổ uy lực tinh thần hùng hồn vô biên đè ép khắp thiên tâm lâu, làm cho tất cả tu sĩ cấp phủ chủ trở xuống sinh ra một loại ảo giác không thể chống lại. Tu sĩ hợp thể kỳ thông thường vô cùng khó thở. Trương Hằng chỉ cảm thấy lực lượng linh hồn của mình lớn mạnh đến một trình độ không thể tưởng tượng. Chỉ một ý niệm liền có thể sinh ra lực lượng quyết định sinh tử của tu sĩ đỉnh cấp thông thường. Mơ hồ, tâm linh của hắn hòa hợp với hoàn cảnh không gian xung quanh, cảm nhận sâu sắc lực lượng hùng hồn của thiên địa tự nhiên. Đây là lực lượng linh hồn độ kiếp kỳ. Trương Hằng chậm rãi đứng lên, nhấc tay nhẹ nhàng vuốt ve không gian xung quanh, trong mắt lộ ra hào quang lộng lẫy. Cấp phủ chủ, chúng tu sĩ nơi này vô cùng khiếp sợ. Bọn họ không thể tưởng tượng được, một đại tu sĩ cấp chuẩn phủ chủ, làm sao mà trong nháy mắt trở thành tuyệt đỉnh cường giả cấp phủ chủ. Điều này thật là không thể tưởng tượng. Ba vị cường giả cấp phủ chủ cũng tràn ngập kinh hoàng. Băng Liên bà kia thậm chí còn há miệng thành chữ O, bộ dạng như gặp quỷ. Hà, ngay cả Dịch trưởng lão nhắm mắt dưỡng thần cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ánh mắt khác thường nhìn về phía Trương Hằng. Một lát sau, Trương Hằng khẽ thở ra một hơi, thu hồi lực lượng linh hồn kinh thế hãi tục này. Mặt không đổi sắc ngồi xuống. Chúc mừng Trương đạo hữu. Không ngờ có thể thông suốt thăng cấp đến cấp phủ chủ như thế. Tống An Nguyệt ngồi cạnh hắn vẻ mặt hâm mộ chúc mừng. Ánh mắt sáng hiện lên một tia kỳ dị. Lúc này, nàng đã có chút hiểu được vì sao nam tử thần bí trước mắt lại có thể trở thành khách quý Bồng Lai đảo do Tán Tiên đại nhân chỉ định. Chúc mừng đạo hữu, thăng cấp phủ chủ, tu sĩ hợp thể kỳ vạn người không có một. Đạo hữu thật là thiên tư ngút trời. Một gã tu sĩ hợp thể đại viên mãn thở dài một tiếng, cũng chúc mừng Trương Hằng. Chúc mừng đạo hữu, thăng cấp phủ chủ. Các tu sĩ này mặc kệ có nhận biết Trương Hằng hay không, nối tiếp nhau chúc mừng, trong lời nói mang theo kính sợ sâu sắc. Trương đạo hữu, ngài thăng cấp phủ chủ, chúc mừng. Lâm Vũ ngồi cạnh Tống An Nguyệt, vẻ mặt tươi cười cứng ngắc. Chúc mừng tu sĩ thanh niên mới thăng cấp phủ chủ. Khóe miệng run rẩy, lại do dự nói, vừa rồi Lâm Mộ có chút mạo muội, xin đạo hữu thứ lỗi. Trương Hằng nhàn nhạt liếc hắn không nói gì. Bằng thực lực của hắn hiện giờ, cấp chuẩn phủ chủ ở trước mặt hắn căn bản không đáng nhìn. Trên thực tế, lúc này đa phần tâm tư của Trương Hằng đều chú ý trạng thái của mình. Từ sau khi tiến vào tầng 2 cổ tháp, Trương Hằng liền tu luyện một loại thần thông chủ tu thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân của Trương Hằng vượt xa thần thông cùng tên ở giới tu chân thực lực phân thân tiếp cận bản tôn, ngay cả lực lượng linh hồn cũng không khác. Đồng thời, giữa phân thân cùng bản tôn là linh hồn đồng nguyên, cộng hưởng thành quả, thậm chí còn có thể thi triển thuật hợp kích. Cảnh giới linh hồn của Trương Hằng đạt tới cấp chuẩn phủ chủ đã là một chất biến không nhỏ. Khi phân thân cùng bản tôn gặp lại, lực lượng linh hồn liền như nước chảy thành sông hòa thành một thể, đạt tới cấp phủ chủ chân chính. Ta còn có một phân thân lưu ở Tam Tinh Vực. Nếu có lúc phân thân thứ hai cũng đi vào Chu Vương Triều, có thể dung hợp linh hồn hai đại phân thân, lực lượng linh hồn của ta chẳng phải có thể vượt qua cấp phủ chủ. Bỗng nhiên trong lòng Trương Hằng sinh ra ý nghĩ này, nếu một phân thân có thể dung hợp với bản tôn, vậy nếu là hai cái, hoặc là nhiều hơn nữa. Nên biết, luyện thiên hóa địa công của Trương Hằng mỗi lần thăng một cấp liền có thể tu luyện thêm một phân thân. Nói cách khác, sau khi cấp bậc công pháp tăng lên, phân thân càng nhiều, sau khi dung hợp sinh ra lực lượng lại càng khủng bố. Phù, thật lâu sau, Trương Hằng thở phào một hơi. Bản thân dung hợp lực lượng linh hồn cùng một phân thân thực lực liền đạt đến cấp phủ chủ. Ở Chu Vương Triều đã xem như tu sĩ đứng đầu. Hiện giờ mục tiêu duy nhất phải tiến lên, đó là công pháp tầng 4. Khoảng khắc, lực linh hồn của Trương Hằng cùng phân thân chia lìa từ trạng thái dung hợp. Bởi vì Trương Hằng phát hiện, khi linh hồn lực của mình dung hợp với phân thân, tâm thần lại đang chậm rãi tiêu hao. Bỗng nhiên, hắn rời khỏi cảnh giới cấp phủ chủ mạnh mẽ, trở về trạng thái chuẩn phủ chủ. Biến hóa này lập tức làm cho đông đảo tu sĩ nơi này chú ý. Đây là chuyện gì? Những người khác thật sự không thể tưởng tượng được. Vừa rồi người này đột nhiên thăng cấp đến phủ chủ. Vì sao tu vi lại đột nhiên rút lui chứ? Hay là người này đang cố ý che giấu tu vi? Nhưng nhìn tình hình vừa rồi, rõ ràng là hiện tượng ngộ đạo thăng cấp mà. Đông đảo đại tu sĩ hợp thể thật không hiểu được. Ba vị tu sĩ cấp phủ chủ ở đây đều cẩn thận quan sát tình huống của Trương Hằng. Thật lâu sau, vị giả hộ pháp Bồng Lai Đảo mới lạnh nhạt nói, thì ra chỉ là lâu các hư không, cảnh giới giả dối. Còn cách cấp phủ chủ chân chính một tầng giấy mỏng, nếu không chọc thủng thì sẽ là một ngọn núi không thể vượt qua. Lâu các hư không, các tu sĩ hợp thể đều xôn xao. Trong ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng liền mang theo một tia trào phúng thương hại. Không ít tu sĩ đều biết, lầu các hư không là có ý gì, đây là một loại cảnh giới giả dối. Chờ khi ngươi thanh tỉnh lại, dưới chân là hư không, té ngã từ trên cao mình đây thương tích. Từ nay về sau, muốn thăm dò cảnh giới vô thượng mờ mịt kia, trong lòng tất nhiên sẽ có một tầng bóng ma, tựa như ngọn núi to lớn không thể vượt qua được. Ha ha, thì ra chỉ là cảnh giới giả dối, lầu các hư không. Lâm Vũ ngồi cạnh Trương Hằng, mới vừa rồi còn kinh sợ, đột nhiên khôi phục thái độ bình thường. Trương đạo hữu, vừa rồi ngươi hẳn đã chạm tới chân lý cấp phủ chủ, có thể giải thích kinh nghiệm trong đó được không? Vẻ mặt Lâm Vũ lộ ra ý cười châm chọc, tâm lý kính sợ Trương Hằng mới đó đã biến mất sạch. Tiếng nói của hắn khá lớn, khiến cho toàn sân oanh động một trận không nhỏ. Ngoại lệ duy nhất chỉ có hai người, trong đó một người là Tống An Nguyệt, nàng rõ ràng nhất nguyên nhân Trương Hằng tiến vào cấp phủ chủ vừa rồi. Ngoài ra, Dịch trưởng lão lơ lửng ở trong quầng sáng xanh ở không trang, nhìn Trương Hằng vài lần, vẻ mặt mang theo ý cười như có chút suy nghĩ. Cảnh giới của lão vượt xa nhân vật cấp phủ chủ thông thường. Vừa rồi Trương Hằng quả thật đã tiến vào cấp phủ chủ, không thể gạt được ánh mắt lão. Đối mặt ánh mắt khác thường của đa số tu sĩ nơi này, Trương Hằng lại không lo không vội, đang suy nghĩ con đường phải đi tiếp theo. Đầu tiên, thăng cấp đến công pháp tầng 4 là mục tiêu phấn đấu chủ yếu của Trương Hằng. Tiếp theo, chủ động phủ huyết sát, đã thành tồn tại không còn xa nữa. Đương nhiên, trong đó còn mang theo một nhiệm vụ. Đó là chuyện liên quan tới Huyền U Thiên Ma. Tên ma đầu này gần như không giết được ở giới này. Trương Hằng phái tìm phư ông pháp giải quyết thỏa đáng. Một khúc nhạc định qua đi. Hội giao dịch thiên tâm lâu lại tiến hành đâu vào đấy. Trong lúc này, Trương Hằng lại cảm nhận được địch ý đến từ Băng Liên bà bà cùng Lâm Vũ. Trong lòng khẽ rùng mình, chợt im lặng cười lạnh. Rốt cuộc, lại qua mấy canh giờ, hội giao dịch Thiên Tâm Lâu đã gần kết thúc. Trương Hằng cùng Tống An Nguyệt rời đi. Trương đạo hữu, thật ngại quá, lại để cho đạo hữu chờ lâu như thế. Tiểu nữ lại chỉ đi giao dịch. Tống An Nguyệt mặt nhỏ hiếm khi lại đỏ lên, cũng có vài phần xinh xắn khác thường. Trương Hằng cười nói, sao lại nói thế? Hội giao dịch lần này ta cũng đã có thu hoạch, có thể nói chuyến đi này không tệ. Tống An Nguyệt thở phào một hơi, nói, Bồng Lai đảo còn có những nơi thú vị. Trương đạo hữu muốn đi đâu? An Nguyệt có thể dẫn đạo hữu thâm thú một phen. Trương Hằng có một xúc động muốn trợn trắng mắt. Hóa ra nữ nhân này thật sự tự coi mình là hướng dẫn du lịch. Ta thấy thôi vậy. Bồng Lai đảo chỉ lớn như thế, Trương mỗ sẽ nhanh chóng quen thuộc thôi. Trương Hằng từ chối ý tốt của Tống An Nguyệt, hơi trầm ngâm liền nói, ta cũng muốn mở ra một chỗ động phủ, tu luyện một thời gian trên Bồng Lai đảo. Tống An Nguyệt gật đầu, nói, vậy tiểu nữ đưa Trương đạo hữu đi Tiên Lai Sơn mở một chỗ động phủ, hoàn cảnh nơi đó là tốt nhất. Trương mỗ không cần hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy. Ta thấy tìm một nơi linh khí thông thường ở Bồng Lai đảo, ở nơi vắng người mở ra động phủ. Trương Hằng lắc đầu từ chối Tống An Nguyệt sắp xếp. Trương đạo hữu lại không đi Tiên Lai Sơn, mà muốn chỗ linh khí kém cỏi. Tống An Nguyệt thật không biết nói gì, thật không thể giải thích được hành động của Trương Hằng. Hiện giờ Trương mộ thích an bình, những nơi như Tiên Lai Sơn, Uẩn Linh Sơn dù có hoàn cảnh linh khí cao cấp nhất, nhưng gần đó lại có đông đảo tu sĩ. Ta có thói quen ở một mình, không thích ở chung với bọn họ. Trương Hằng tùy tiện gạt sẫm hai ba câu, kiên trì phương châm của mình. Vậy được rồi, tiểu nữ dẫn đạo hữu đi Quỷ Đô Sơn, nơi đó linh khí loãng đến mức làm người ta sợ hãi, rất hiếm dấu tích người. Tống An Nguyệt nhận thua, hờn dỗi liền tìm cho Trương Hằng một chỗ cực kém. Quỷ Đô Sơn. Trương Hằng nghe thế, trong lòng vừa động, thầm nghĩ, đó không phải là nơi lúc trước Lạc Hà dặn dò có dấu thứ trọng yếu hay sao? Trương đạo hữu nghe qua nơi này. Tống An Nguyệt cảm thấy được thần sắc Trương Hằng biến hóa rất nhỏ, chỉ là cảm thấy cái tên này rất quái lạ mà thôi. Trương Hằng mặt không đổi sắc nói, cái này thì đúng rồi, bởi vì thật lâu trước kia, ở nơi này từng sinh ra một gã quỷ tu. Truyền thuyết tu luyện đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Tống An Nguyệt giải thích. Quỷ tu. Trong lòng Trương Hằng nghi hoặc, cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh, theo Tống An Nguyệt dẫn đường, Trương Hằng đi tới một chỗ sơn mạch màu đen linh khí rất loãng. Tống cô nương, ta không tiễn. Trương Hằng hơi thi lễ, tiễn bước vị nữ tu này. Ngày sau gặp lại. Tống An Nguyệt nói xong lời cuối, trong lòng có chút mất mát, biến mất khỏi ánh mắt Trương Hằng. Trương Hằng tùy tiện tìm một góc hẻo lánh ở Quỷ Đô Sơn, chuẩn bị mở một cái động phủ lâm thời. Hắn có được động phủ đi động, mở một cái động phủ lâm thời căn bản là để ngụy trang. Ngay khi hắn mở ra động phủ, hai cỗ khí tức mạnh mẽ phủ xuống từ trên trời, rơi xuống Quỷ Đô Sơn. Hà, Trương Hằng bỗng nhiên sinh ra cảnh báo. Cảm nhận được hai luồng ánh mắt có chứa địch ý rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 557, đóng cửa đánh chó. Trương Hằng đang tiện tay mở động phủ. Cảm nhận được hai luồng ánh mắt có chứa địch ý rõ ràng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Từ lúc ở Thiên Tâm Lâu, Trương Hằng đã đoán trước hai người này sẽ tìm tới mình gây chuyện. Điều bất ngờ duy nhất là hai người này lại nhanh đến gấp gáp tới tìm mình. Vậy cũng được, giải quyết một lần. Trương Hằng mặt không đổi sắc làm chuyện của mình, động tác cực kỳ chậm chạp, dường như không có chút cảm giác hai người kia đã đến. Lúc này ở không trung Quỷ Đô Sơn có hai người đang trôi nổi, chính là Băng Liên bà cùng Lâm Vũ. Hai người đang bàn kế hoạch giết người cướp bảo. Băng Liên bà, Tống cô nương đã đi rồi. Ánh mắt Lâm Vũ quét qua hướng Tống An Nguyệt rời đi, nhẹ giọng nói. Hắn không dám làm bậy, dùng thần thức xem xét hướng Tống An Nguyệt rời đi, để tránh cho bị phát giác, khiến đối phương phản cảm. Nàng ta đi rồi. lần này liên thủ với ngươi, ta nắm chắc trên 9 phần. Băng Liên bà bà có vẻ tự tin nói. Lâm Vũ còn có chút do dự, chúng ta thật sự phải xuống tay với hắn. Ta nghe Tống cô nương nói, dường như người này là khách quý của Bồng Lai đảo. Gì? Còn khách quý? 10 vạn năm qua khách quý trên Bồng Lai đảo ai mà không phải nhân vật tuyệt đỉnh giới này? Trong đó còn đủ loại nhân vật cấp thần thoại. Thằng nhóc con như hắn nào có tư cách này? Điều này cũng đúng, nhưng vì sao Tống cô nương lại gạt ta? Lâm Vũ rất đồng ý cách nhìn của Băng Liên bà bà. Tên ngốc nhà ngươi, chẳng lẽ không nhìn ra Tống cô nương rất ưu ái với thanh niên họ Trương kia hay sao? Băng Liên bà bà nửa mắng nửa dạy bảo. Sao có thể được chứ? Người kia cùng Tống cô nương mới gặp mặt lần đầu mà. Lâm Vũ biến sắc, lẩm bẩm nói. Đều là nữ nhân, sao ta không biết tâm tư của nàng? Nếu ngươi còn không ra tay, Tống cô nương của ngươi sớm muộn gì cũng thành vợ của người ta. Băng Liên bà bà hừ lạnh nói. Sắc mặt Lâm Vũ âm trầm không thời, cuối cùng rốt cuộc cắn răng một cái. Vốn ta chỉ muốn dạy cho kẻ này một bài học. Bây giờ xem ra nhất định không thể để kẻ này sống trên đời. Tối thiểu cũng không thể để cho hắn ở lại trên Bồng Lai đảo. Được, ngươi đi theo ta, nghe ta phân phó làm việc. Nếu người kia thức thời thì cũng thôi, nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hừ, Băng Liên bà bà lại giao phó một chút chi tiết với Lâm Vũ, liền hóa thành hai đạo độn quang đi tới trước cửa động phủ đã đảo được một nửa. Bên cạnh động phủ, có một thanh niên đang từng chút mở ra động phủ. Các người thương lượng xong chưa? Trương Hằng như cười như không nhìn hai vị khách không mời này. Ngươi biết chúng ta sẽ tới. Trong mắt Băng Liên bà chợt hiện một tia dị sắc. Sắc mặt chợt trở nên âm lãnh. No. Hắn nói tiếng Anh. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 558. Ký hồn thuật phủ chủ linh hồn huyết thệ. Trương Hằng cũng không cảm thấy kỳ quái. Gật đầu nói. Ngươi thật là cẩn thận. Băng Liên bà cười lạnh nói. Không dựa vào lĩnh vực không gian. Dựa vào tu sĩ mới vào cấp phủ chủ như ngươi. Quá nửa không phải đối thủ của ta. Nếu ngươi thật sự có dũng khí này, thì đặt ra linh hồn huyết thệ, đánh một trận công bằng với ta. Ngươi muốn linh hồn huyết thệ, Trương Mộ Phụng bồi đến cùng. Trương Hằng khác thường không từ chối yêu cầu của Băng Liên bà bà. Vậy được, chúng ta cùng lập ra linh hồn huyết thệ. Băng Liên bà cảm thấy mừng rỡ, cắt ngón tay liên tục chỉ vào hư không, xây dựng thành một đồ án màu máu lập thể. Miệng lẩm bẩm cùng một cỗ dao động pháp thuật mịt mờ. Trương Hằng rất phối hợp. Cắt một lồ nhỏ giữa trán. Bắn ra một giọt máu rơi vào đồ án màu máu lập thể này. Cùng Băng Liên bà phát ra linh hồn huyết thệ. Ta cùng người trước mắt lập ra linh hồn huyết thệ. Không dựa vào thần thông lĩnh vực không gian. Quyết chiến cùng người này. Trong thời gian tàn nén nhang. Nếu ta không thể chiến thắng bà ta. Phải thực hiện hứa hẹn vừa rồi. Nếu phạm lời thề. Khiến ta cửu lôi oanh đỉnh mà chết. Trương Hằng nhàn nhạt phát ra lời thề. Thật sự không lừa gạt. Sở dĩ hắn lập ra huyết thệ với Băng Liên bà là vì để lại cho đối phương một đường sống sót. Nếu cắt đứt hết thảy đường sống của Băng Liên bà đối phương biết rõ chạy trốn vô vọng, nhất định làm ra chuyện cá chết lưới rách. Kết quả sinh ra có thể còn nghiêm trọng hơn cả ma xà phủ chủ tự bạo như lần trước. Cùng lúc, Băng Liên bà cũng lập ra linh hồn huyết thể tương ứng. Đột nhiên, nàng cũng ít nhiều hiểu được Trương Hằng cố kỵ điều gì. Thật sự chiến đấu một trận công bằng thì... Hừ hừ. Trong lòng Băng Liên bà vô cùng tự tin. Tới đây đi. Chúng ta bắt đầu. Trương Mộ phải nhắc nhở ngươi một chút. Lĩnh vực không gian của ta không có linh khí bổ sung. Trương Hằng nhàn nhạt nói một câu. Lại tế ra kiện pháp bảo thông linh thứ hai. Phong lôi phiến, phá không kiếm nắm trong tay hắn phong lôi phiến lơ lửng bên cạnh, đồng loạt tản ra uy lực không nhỏ. Ánh mắt đảo qua đồ nhi vân dịch cách đó không xa. Ý niệm Trương Hằng vừa động, lĩnh vực không gian lập tức xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình từ hư không, làm hắn biến mất khỏi không trung. Chiến đấu giữa cấp phủ chủ, tự nhiên không thể để lan đến vân dịch. Lực lượng linh hồn đạt đến độ kiếp sơ kỳ. Trương Hằng dễ dàng nắm giữ thần thông kỳ diệu trong lĩnh vực không gian này, hư không chia cắt ra một khu vực nhỏ, khiến nó trở thành độc lập. Ngay cả một kiện linh bảo thượng phẩm cũng không có, xem ngươi làm sao đấu với ta. Ý niệm băng liên bà vừa động, hồ lô xương trắng kia đột nhiên to lên, bóng lóe lên. Bà ta đạp vững bước trên chiếc hồ lô to lớn này. Vù, hồ lô xương trắng chở bà ta cực nhanh xuyên qua lĩnh vực không gian, phun ra tầng tầng băng vụ, khoảng khắc bao trùm xung quanh vào trong. Lập tức nhiệt độ trong không gian nho nhỏ giảm mạnh, khí đông lạnh đáng sợ xâm nhập thẳng vào cốt tủy, đông cứng máu huyết tu sĩ. Bản thân Trương Hằng có được thần thông cực hàn, hơn nửa thân thể có thể sánh với yêu thú cùng cấp. Làm sao sợ hãi chút khí lạnh này? Vù, thân hình hắn lóe lên, khoảng khắc tới trước mặt băng liên bà. Phá không kiếm đánh ra như tia chớp. Phá không kiếm ẩn chứa uy lực tinh thần cấp phủ chủ, mặc dù là một kích tùy tiện của nó cũng có được lực lượng không nhỏ, khiến băng liên bà không khỏi rung động. Bùm ầm ầm, hai người triển khai giao kích liên miên không ngừng ở lĩnh vực không gian. Pháp thuật mạnh mẽ liên tục bùng nổ, ngẫu nhiên còn có thể dẫn phát gợn sóng không gian mỏng manh. Trong quá trình này, Trương Hằng từng bước sơ bộ nắm giữ lực lượng linh hồn cấp phủ chủ, dần dần trở nên thành thạo. Xùy xùy xùy, vừa giao kích mười mấy nhịp thở, hai người liền đánh ra lửa thật. Phá không kiếm trong tay Trương Hằng gây áp lực cực lớn, phất tay mang theo uy thế không thể chống đỡ, mơ hồ còn áp chế băng liên bà một bậc. Trong lòng băng liên bà hoảng sợ, đối phương thật sự là tu sĩ mới vào cấp phủ chủ hay sao? Vì sao có được lực lượng mạnh đến biến thái như thế? Theo lý thuyết, hai người đều là hợp thể đỉnh phong, pháp lực, lực lượng linh hồn đều không kém xa. Nhưng mà lực lượng cơ thể của Trương Hằng cực kỳ biến thái, hơn nữa cộng thêm uy lực linh hồn, hoàn toàn có thể bỏ qua công kích pháp thuật bình thường. Cứ thế, dù cho Trương Hằng nắm giữ lực lượng cấp phủ chủ không bằng băng liên bà, nhưng vẫn có thể đánh đối phương liên tục lùi bước. Ầm ầm, lĩnh vực không gian lại chấn động, hai người toàn lực đối đầu. Pháp lực nhanh chóng tiêu hao, những vòng gợn sóng không gian quanh quẩn ở trong không vực nhỏ này. Trương Hằng đã sớm chuẩn bị, phong lôi phiến vũ một cái, lập tức thổi tan gợn sóng không gian này. Thậm chí có hơn một nửa tràn về phía băng liên bà. Phá. Trương Hằng thừa cơ hội này, trong mắt bùng lên ánh bạc, bỗng nhiên đâm ra một kiếm, một đạo kiếm khí màu bạc vũ xẹt, khoảng khắc đâm tới trước người băng liên bà. Chí cường nhất kiếm, thi triển toàn lực. Ầm, lực chấn áp vô tận hùng hồn giáng thẳng xuống, phủ lên thân thể bà ta. Cùng lúc, gợn sóng không gian đáng sợ cũng vọt tới. Ngươi cho rằng như thế là có thể tổn thương được bà ta đây hay sao? Băng liên bà cười lạnh một tiếng, trên người đấy lên một cỗ dao động kỳ dị, ánh sáng trắng bùng lên. Trên người xuất hiện một cái hư ảnh linh bảo phòng ngự. Nhìn bộ dạng, đó là một kiện bảo giáp bó sát người, nửa trong suốt. Bên ngoài có thể thấy rõ những sợi tơ thật nhỏ. Quanh người bà ta đột nhiên có những sợi tơ mảnh màu trắng kéo dài ra, quấn quanh lại hình thành một cái kén tẩm kín mít chặt chẽ. Phúc phúc, tất cả công kích, bao gồm gợn sóng không gian khi tiếp xúc tầng phòng ngự kén tẩm tơ mảnh màu trắng này, đều tan rã biến mất. Phúc, kiếm khí cực mạnh do Trương Hằng cách không phát ra, vẽ ra một cái dấu ấn dài trên đó. Nhưng băng liên bà ở trong vòng bảo hộ vẫn yên lành. Linh bảo phòng ngự thượng phẩm, sắc mặt Trương Hằng đại biến. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn bảo giáp bó sát người của băng liên bà. Không đoán được đối phương lại còn có trọng bảo như thế. Trong các cường giả cấp phủ chủ mà Trương Hằng từng gặp, còn chưa có ai sở hữu một kiện linh bảo phòng ngự thượng phẩm. Nên biết, trong pháp bảo cùng cấp, loại phòng ngự cần số lượng tài liệu gấp mấy loại công kích, giá trị hơn xa thứ sau. Cường giả cấp phủ chủ thông thường chỉ có một hai kiện linh bảo thượng phẩm, cực ít có được linh bảo phòng ngự thượng phẩm. Mặc vào linh bảo phòng ngự thượng phẩm này, băng liên bà tự tin trong cấp phủ chủ, không có mấy người tổn thương được mình. Hì hì, trên người ta là tàm ti thiên giáp, chính là một kiện duy nhất còn lại ở Chu Vương Triều. Nếu bị một kiện linh bảo trung phẩm của ngươi công phá, vậy thì đúng là trò cười lớn. Băng liên bà cười nhạo nói, thời gian tàn nén nhang sắp tới. Ngươi nên ngoan ngoãn chịu thua đi. Trương Hằng không khỏi chế nhạo, thân hình chợt lóe trực tiếp thuấn di đến trước người Băng Liên bà bà, bỗng nhiên đánh ra một chưởng. Hư không hỏa diễm lao ra khỏi bàn tay hắn, hóa thành to như chiếc chậu, vụ một cái trực tiếp bao trùm Băng Liên bà bà. Không đúng, nguy cơ mãnh liệt ập tới, nét tươi cười trên mặt Băng Liên bà bà cứng lại. Phốc, hư không hỏa diễm trực tiếp xé ra một cái lỗ lớn trên kén tằm màu trắng cứng cỏi không thể phá này. A, Băng Liên bà bà kêu thảm một tiếng, linh bảo bị tổn hại, còn bị cắn nuốt một tầng máu thịt, hoàn toàn hủy dung. Trấn áp quyết, Trương Hằng đột nhiên tế ra cửu vực luyện thiên bảo tháp. Lực trấn áp thuần túy còn mãnh liệt hơn lúc này, đánh ra từ bảo tháp huy hoàng xa xưa ở hư không. Băng Liên bà bà lập tức không đứng vững, tâm thần bị thương, phun ra một ngụm máu. Bảo tháp thức thứ nhất, trấn áp quyết. Lúc này Trương Hằng có thực lực cấp phủ chủ toàn lực thi triển, uy lực vượt xa trước kia, thừa cơ ập tới trấn nhiếp Băng Liên bà bà. Lúc này, thân thể cùng linh hồn bà ta đồng thời thừa nhận lực trấn áp không thể tưởng tượng, không thể chống đỡ. Trong mắt Trương Hằng hiện rõ sát khí, ý niệm vừa động, phá không kiếm bắn ra. Mắt thấy phá không kiếm đã sắp chém giết một vị cường giả cấp phủ chủ. Ở thời khắc cuối cùng, phá không kiếm đột nhiên quay đầu, dừng lại, phát ra một trận dao động tinh thần không cam lòng. Trong đầu Trương Hằng hiện ra một ý tưởng lớn mật. Hít sâu một hơi, hư không hỏa diễm trong lòng bàn tay biến mất vào hư không. Hắn chỉ ra một cái, nhẹ nhàng đặt lên trán Băng Liên bà bà. Ý thức của Băng Liên bà bà liều mạng giãy giụa ở thần thức hải, nhưng linh hồn cùng thân thể đồng thời bị cửu vực luyện thiên bảo tháp vô thượng chân áp, không thể nhúc nhích. Rốt cuộc, Băng Liên bà bà buông tha chống cự, linh hồn bị hút đi, thần sắc bỗng nhiên ngây dại. Sắc mặt Trương Hằng tái nhợt, ý niệm vừa động, cửu vực luyện thiên bảo tháp bỗng nhiên thu nhỏ lại, trở về thân thể hắn. Bịch. Sau khi làm xong hết thảy, thân thể Trương Hằng gần như hư thoát, té xuống đất. Thời điểm cuối cùng, trong nháy mắt Trương Hằng gần như sử dụng tất cả bài tẩy, mới khó khăn thi triển thành công ký hồn thuật với Băng Liên bà bà cấp phủ chủ. Điều này cũng có nghĩa, hiện giờ Trương Hằng đã hoàn toàn khống chế một vị cường giả cấp phủ chủ. Kết quả này là điều mà trước đó Trương Hằng không ngờ tới. Hắn vốn chỉ định giết người, cố gắng giảm bớt tổn thương cho mình. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, Trương Hằng nảy sinh ý tưởng bạo gan, dốc toàn lực liền khống chế một vị cường giả cấp phủ chủ. Băng Liên bà bà. Trương Hằng ngồi dưới đất, uể oải nói một tiếng. Băng Liên bà bà miễn cưỡng đứng lên khỏi mặt đất, vô cùng cung kính, hoàn toàn không để ý khóe miệng còn tràn ngập máu tươi. Giao ra tất cả pháp bảo thông linh cùng tài liệu cực phẩm trong tay ngươi. Trương Hằng nhàn nhạt nói. Băng Liên bà bà không hề có ý niệm chống cự, một hơi lấy ra hết tất cả bảo vật trên người, chất đống trước người Trương Hằng. Trương Hằng dùng thần thức quét qua một chút, gật đầu vừa lòng. Lại phân phó, ngươi cứ giữ lại hồ lô này, lựa chọn thêm một kiện linh bảo phòng ngự trung phẩm để dùng. Băng Liên bà bà nhu thuận cầm lại hai kiện pháp bảo thông linh, không biết làm gì đứng tại chỗ. Từ giờ trở đi, ngươi phụ trách trông coi động phủ ta vừa làm ở Quỷ Đô Sơn. Lúc này ta phải tiềm tu một thời gian. Trương Hằng lại ra một mệnh lệnh, ý niệm vừa động, để cho Băng Liên bà bà trở về Quỷ Đô Sơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, công pháp tầng 4 theo Trương Hằng phân phó. Băng Liên bà bà rời khỏi lĩnh vực không gian, đi vào canh giữ động phủ Quỷ Đô Sơn đã đảo được phân nửa. Cường giả cấp phủ chủ lại bị dùng làm coi cửa. Nếu để cho tu sĩ khác biết được, không biết sẽ sinh ra ý tưởng gì. Ngươi ở trong động phủ này, bố trí cấm chế cùng ảo trận tạm thời coi cửa cho ta, ngăn cản các tu sĩ khác tiến vào thăm dò. Nếu gặp chuyện không thể giải quyết, có thể trực tiếp liên hệ với ta. Trương Hằng lại dặn dò một tiếng, mới thu hồi tâm thần quyết định dốc lòng tu luyện một thời gian. Từ khi rời Lam Tinh Đảo, Trương Hằng đi qua một con đường giết chóc. Bản tôn cùng phân thần thông qua các loại thủ đoạn sấm sét, mưu đoạt không ít pháp bảo thông linh,

tìm hiểu tình huống. Tử Hoàng đứng ở bên cạnh hắn hết sức cung kính nói.